Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127, mưu tính. Viêm giới, nghị sự bên trong cung điện, Hỏa Huyền ngồi ở đại điện chủ vị trên, vị trí này trước, vẫn luôn là thuộc về Viêm Tẫn, nhưng bây giờ Viêm Tẫn bế quan, đang bế quan trước hắn đem quản lý viêm tộc trọng trách giao cho Hỏa Huyền. Cũng để các vị trưởng lão hiệp trợ Hỏa Huyền quản lý viêm tộc. Vốn là Hỏa Huyền phải không muốn ngồi vị trí này. Có thể kết quả những trưởng lão này nhưng một cái hắn cho xoa bóp đi tới. Lý do của bọn họ cũng rất đơn giản. Ngược lại Hỏa Huyền tương lai cũng là tộc trưởng. Sớm tới ngồi lên cùng muộn tới ngồi lên đều một dạng. Quyền đương là để Hỏa Huyền trước tiên trải nghiệm một hồi làm tộc trưởng cảm giác. Có điều, cũng may này quần trưởng lão chưa hề đem trong tộc to to nhỏ nhỏ sự vụ quyền quyết định còn có. Chuyện lớn chuyện nhỏ vụ giao tất cả cho hắn, bằng không Hỏa Huyền nhất định sẽ mệt chết. Hiện tại mỗi ngày xử lý sự vụ mỗi người cũng có thể phát biểu ý kiến của mình. Trải qua mọi người thương nghị, cuối cùng mới có thể quyết định. Được rồi, các vị trưởng lão. Hôm nay chuyện tình đã toàn bộ xử lý xong. Hỏa Huyền trước hết rời đi. Xử lý xong hôm nay chuyện vụ sau. Hỏa Huyền đứng dậy cùng các vị trưởng lão cáo biệt. Thấy thế, các vị trưởng lão cũng không có ngăn cản. Dù sao, bọn họ vẫn phải là cho Hỏa Huyền lưu lại một điểm tư nhân thời gian. Rời đi nghị sự đại điện sau. Hỏa Huyền liền khắp không mục đích ở viêm giới bên trong đi lại. Giải sầu, các ngươi làm sao nhanh như vậy tự ra đóng. Hỏa Huyền mới vừa tới đến viêm giới trung ương cái kia vô cùng rộng rãi trên quảng trường. Liền một chút nhìn thấy Hỏa Vân, Viêm Lăng, Viêm Liêu này ba cái chính mình lúc trước thu tiểu đệ. Bởi vì tu vi còn có tinh tiến, vì lẽ đó chúng ta mới nhanh như vậy xuất quan. Hỏa Vân thiên phú tuy rằng không tính thiên tài. Vậy do mượn tự thân nỗ lực cùng đại trưởng lão trợ giúp hiện tại hắn hiện nay tu vi đã đạt đến cửu. Tinh đấu tông, Viêm Lăng cùng Viêm Liêu hai người bọn họ tu vi cũng đã đạt đến cấp cao đấu tông. Cũng có thể xem như là viêm tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất. Viêm Lăng hiện nay tu vi đạt đến thất tinh đấu tông đỉnh cao. Viêm Liêu thiên phú hơi thắng Viêm Lăng. Trước mắt hắn tu vi đã đạt đến bát tinh đấu tông đỉnh cao. Tuy rằng hai người bọn họ huyết mạch không thế nào cao. Nằm ở đúng quy đúng củ trạng thái. Thế nhưng bọn họ ở viêm tộc trẻ tuổi bên trong địa vị lại hết sức cao. Bởi vì đứng bọn họ đứng sau lưng một người. Hỏa Huyền. Ba người nhìn trước mặt Hỏa Huyền. Năm đó sự chênh lệch giữa bọn họ liền vô cùng lớn. Bây giờ đóng một lần quan, lần thứ hai nhìn thấy Hỏa Huyền, bọn họ phát hiện Hỏa Huyền thực lực tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Bọn họ cảm thấy cùng Hỏa Huyền trong lúc đó ngăn cách trở nên sâu hơn. Ừ, các ngươi rất tốt, Hỏa Huyền nhìn ba người trước mặt, thản nhiên nói, thiếu tộc trưởng, nói đùa, được rồi, các ngươi sau đó cũng đừng một cái một thiếu tộc trưởng. Hỏa nghe được lỗ tai đều sắp lên cái kén rồi. Ta tuổi so với các ngươi lớn. Sau đó các ngươi không ngại liền gọi ta một tiếng đại ca đi. Hỏa Huyền một mặt ôn hòa nói. Chuyện này, cái này, nghe được Hỏa Huyền lời này. Ba người thực sự không biết mình nên nói những gì. Ba người hai mặt nhìn nhau. Có chút tay chân luống cuống. Thấy thế, Hỏa Huyền giả vờ nghi ngờ hỏi. Làm sao? Các ngươi đây là không muốn sao? Không, không có, tuyệt đối không có chuyện này. Nếu thiếu tộc trưởng, không, Hỏa Huyền đại ca, ngươi đều nói như vậy. Liên quan với xưng hô việc này, chúng ta như thế nào sẽ không muốn chứ? Ba người nhìn nhau mới, vội vã làm ra đáp lại. Đại ca danh xưng này tương đối vu thiếu tộc trưởng, cường không phải là nhỏ tí tẹo. Người người nhìn thấy Hỏa Huyền cũng có thể gọi vì là thiếu tộc trưởng. Bọn họ gọi Hỏa Huyền vì là đại ca. này không phải tỏ rõ bọn họ cùng Hỏa Huyền trong lúc đó quan hệ cùng người khác không giống. Này rõ ràng rành bọn họ từ nay về sau hoàn toàn biến thành Hỏa Huyền người sao? Hỏa Huyền tương lai kế thừa tộc trưởng xác suất đã lớn đến không có bất cứ hồi hộp gì. Mà bọn họ thân là tương lai tộc trưởng người ở bên cạnh. Tương lai ở Viêm tộc bên trong nhất định là nắm giữ Hỏa Huyền bên dưới. Những người còn lại bên trên địa vị, các ngươi nỗ lực tu luyện đi. Tương lai Viêm tộc, khả năng có một nhiều hơn phân nửa là thuộc về các ngươi. Cái gì? Nghe vậy, ba người bọn họ trong lòng lần thứ hai nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ chốc lát sau, trên mặt bọn họ dần dần hiện ra vẻ vui mừng. Bởi vì từ trong giọng nói đến xem, Hỏa Huyền tương lai tựa hồ là đối với quản lý Viêm tộc cũng không có hứng thú gì. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy tương lai Viêm tộc, bọn họ mới phải trưởng khống giả, bọn họ mới phải hoàng đế, mà Hỏa Huyền nhưng là thái thượng hoàng. Chỉ có điều cái này thái thượng hoàng quyền lực so với bọn họ lớn. Hỏa Huyền có thể đem bọn họ nâng lên vị, cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đem bọn họ kéo xuống. Bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng tương lai Viêm tộc vẫn là Hỏa Huyền thiên hạ, bọn họ nói trắng ra là chỉ có thể coi là vì là Hỏa Huyền làm công. Có thể vậy lại như thế nào? Bọn họ huyết mạch không phải rất cao, tu luyện thiên phú nếu là đặt ở bên ngoài tuyệt đối là thiên tài. Nhưng nếu là đặt ở viễn cổ bát tộc bên trong chỉ có thể coi là bình thường thôi. Bởi vì tự thân duyên cớ, vì lẽ đó bọn họ dã tâm không phải rất lớn, tương lai có thể nắm giữ bực này chỉ đứng sau Hỏa Huyền địa vị. Bọn họ đã rất thỏa mãn rồi, nắm giữ địa vị này, bọn họ tương lai có quyền lực cũng sẽ không tiểu, nắm giữ không nhỏ quyền lực. Cũng đại diện cho bọn họ tương lai có thể nắm giữ nhiều hơn chỗ tốt. Nếu có thể nắm giữ nhiều như vậy chỗ tốt, này vì là Hỏa Huyền làm công có cái gì không được chứ? Có điều, bọn họ cũng biết, bọn họ tất cả quyền lực cùng địa vị là Hỏa Huyền dành cho bọn họ. Bọn họ khi chiếm được quyền lực cùng địa vị sau, cũng phải tận ứng với tận nghĩa vụ còn có trách nhiệm. Đồng thời không đi đụng vào Hỏa Huyền đường biên ngang, chỉ cần bọn họ không phải vờ ngớ ngẩn, thì sẽ không vô duyên vô cớ bị Hỏa Huyền nhìn chằm chằm. Cuối cùng chết không minh bạch, Hỏa Huyền không cách nào biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Đối với ba người này tâm tư, Hỏa Huyền cũng lười đi suy đoán, bởi vì căn bổn không có cái kia cần phải. Hỏa Huyền tương lai là dự định đem thống trị Viêm tộc quyền lực giao cho bọn họ. Nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn từ bỏ quyền lực. Việc nhỏ có thể giao cho bọn họ, nhưng một ít đại sự hắn hay là muốn tự mình hỏi đến. Hỏa Huyền cũng tin tưởng chỉ cần bọn họ chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền tuyệt đối không dám sinh ra bất kỳ dị tâm. Cùng lúc đó ở cách đó không xa, đang có một bóng người đang yên lặng nhìn kỹ lấy bọn họ. Này một bóng người là một gã tuổi trẻ thanh niên anh tuấn. Thanh niên nhìn Hỏa Huyền đẳng nhân, trong ánh mắt đầy giấy vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Viêm giới dĩ nam, một chỗ trên diễn võ trường. Hỏa thần lúc này gương mặt vẻ âm trầm đứng ở trong diễn võ trường. Lấy tự thân làm trung tâm. Một luồng kinh khủng đấu khí chậm rãi tự trung tâm hướng bốn phía tràn ngập mà mờ. Đang diễn vũ trận bên dưới đang nằm hơn 10 tên cùng Hỏa Thành tuổi không chênh lệch nhiều người. Bọn họ đều là thương tổn đầy dẫy. Vừa nãy Hỏa Thành nhìn thấy Hỏa Huyền bọn họ đang bàn luận Viêm tộc đại sự. Hắn lúc ẩn lúc hiện nghe được Hỏa Huyền nói tương lai phải đem Viêm tộc giao cho hắn ba vị tiểu đệ quản lý. Nghe được lời này, Hỏa Thành liền một bụng lửa giận, liền Hỏa Thành liền kéo lên chính mình hiện nay có chừng hơn 10 năm tiểu đệ tới nơi này nơi diễn. Võ trường, liền chính là một trận phát hỏa. Hỏa Thành những kia tiểu đệ mỗi một người đều là vết thương đầy giấy. Thừa nhận nguyên bản không nên thừa nhận lửa giận. Hỏa Thành nhìn diễn võ trường phía dưới ngược lại những người kia. ngón tay bôi quá nạp giới, lấy ra mấy cái bình ngọc ném cho bọn họ. Các ngươi hết thảy lên, ăn đan dược chữa trị vết thương, tiếp tục cùng ta đánh. Hỏa Thành hướng về phía ngã xuống những người kia hét lớn. Ho khan một cái, Hỏa Thành đại ca, đừng đánh, đánh tiếp nữa chúng ta sẽ chết. Đúng vậy a, Hỏa Thành đại ca, buông tha chúng ta đi. Hỏa Thành đại ca, nếu như ngươi thật sự muốn tiếp tục đánh, nếu không, đi tìm thiếu tộc trưởng, hắn có thể so với chúng ta nhịn đánh hơn nhiều. Ngươi nói cái gì? Hỏa Thành nghe thấy lời này, một ánh mắt sắc bén nhìn lại, sợ đến người kia gian nan hướng về sau thối lui. Cái cổ đồng thời cũng là sau này hơi co lại. Hắn rõ ràng đã biết nói là nói bậy rồi. Hỏa Thành đáng ghét nhất Hỏa Huyền, mà chính mình dĩ nhiên xưng hô Hỏa Huyền vì là thiếu tộc trưởng. Đây không phải ở không có chuyện gì tìm việc sao? Người kia biết mình mới vừa nói bậy, thế nhưng nước đổ khó hốt. Ánh mắt ở đây dưới những người này trên người qua lại nhìn quét. Sau một hồi lâu, Hỏa Thành chậm rãi nói rằng, các ngươi nói, những năm này ta bạc đãi qua các ngươi sao? Nghe vậy, mọi người đánh một cái giật mình. Hỏa Thành có bạc đãi bọn hắn sao? Đáp án là khẳng định. Những năm này Hỏa Thành huy hoàng lúc bọn họ theo Hỏa Thành. Hỏa Thành chán nản thời điểm, bọn họ cũng theo Hỏa Thành. Có thể không bàn về là huy hoàng vẫn là chán nản. Hỏa Thành là nửa điểm chỗ tốt cũng không từng đã cho bọn họ. Hỏa Thành đại ca, ngươi đương nhiên chưa từng bạc đãi qua chúng ta. Mặc dù đang bọn họ cảm thấy Hỏa Thành bạc đãi bọn hắn, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng một mắng Hỏa Thành. Ngoài miệng vẫn là nói ra chưa từng bạc đãi qua bọn họ loại này trái lương tâm nói. Lựa chọn theo Hỏa Thành, bọn họ sau khinh miệt sao? Đáp án là khẳng định, bọn họ vô cùng sau khinh miệt, liền hối hận phát điên rồi. Bọn họ nguyên bản khó chịu Hỏa Huyền làm thiếu tộc trưởng. Hỏa Thành nói cho bọn họ biết theo hắn tương lai chờ hắn lên làm thiếu tộc trưởng sau, hắn sẽ cho bọn họ đủ loại thật là tốt nơi. Ở Hỏa Thành đồng ý các loại chỗ tốt mê hoặc dưới, bọn họ cuối cùng quyết định cùng Hỏa Thành đứng cùng một trận chiến tuyến cùng Hỏa Huyền đối phó. Nhưng bây giờ, lúc trước nói cẩn thận thật là tốt nơi, bọn họ như thế cũng không được. Trái lại Hỏa Huyền bên kia, Hỏa Huyền thu này vài tên tiểu đệ, hiện tại từng cái ở Viêm tộc bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng. Tháng ngày trôi qua là như cá gặp nước, nếu như lại cho bọn họ một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn theo Hỏa Thành cùng Hỏa Huyền đối nghịch. Có thể trên thế giới vậy có nhiều như vậy nếu như bọn hắn bây giờ tựa hồ đã cùng Hỏa Thành là quấn vào đồng nhất sợi dây trên châu chấu. Bọn hắn bây giờ cũng không thể thoát ly Hỏa Thành, quay đầu gia nhập Hỏa Huyền trận doanh. Hỏa Huyền là cái gì tính cách bọn họ cũng không phải không biết. Nhìn hiện tại Hỏa Thành thất thế, đây chính là đắc tội Hỏa Huyền kết cục, mà bọn họ thân là Hỏa Thành tiểu đệ cùng đồng lõa. Hỏa Huyền sẽ hào phóng tiếp nhận bọn họ sao? Đáp án là phủ định. Hỏa Huyền không chủ động tìm đến bọn họ phiền phức, vậy bọn họ liền cảm ơn trời đất. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể cùng Hỏa Thành một con đường đi tới hắc. Dù sao Hỏa Huyền bên kia không tiếp nhận bọn họ, mà nếu như bọn họ tuyên bố cùng Hỏa Thành thoát ly quan hệ, lửa kia thành cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hiện tại thực sự là trước có lang sau hổ, rời đi Hỏa Thành gặp nguy hiểm, không rời đi Hỏa Thành cũng có nguy hiểm. Nhìn diễn võ trường bên trên Hỏa Thành, bọn họ hiện tại không nhịn được ở trong lòng hung hăng mắng hắn vài câu. Đều là Viêm tộc người, từng người tường an vô sự thật tốt, nếu như không phải Hỏa Thành muốn chết, muốn đi trêu chọc Hỏa Huyền, nếu như hắn chưa từng đi trêu chọc Hỏa Huyền, hắn lại sao chán nản đến như vậy đất ruộng, then chốt còn liên lụy bọn họ. Quên đi, các người đều đi thôi. Đang nhìn mình những này tiểu đệ, Hỏa Thành phất phất tay, bất đắc dĩ nói, nghe được lời này, mọi người không có nửa phần chần chờ, lập tức đứng dậy rời đi. Bọn họ đi rất thẳng thắn, từng cái liền cũng không quay đầu, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Hỏa Hành cụt hứng ngồi dưới đất. Hỏa Hành biết đám người kia là đang ở tàu doanh lòng Đăng Hán. Bọn họ ở bề ngoài vẫn cùng mình là cùng một trận chiến tuyến. Chỉ khi nào Hỏa Huyền hướng về bọn họ tung cành ô liu, bọn họ sẽ không chút do dự vứt bỏ chính mình. Hỏa Huyền tên kia, hiện tại hắn chỉ là thiếu tộc trưởng, thì có bản lĩnh đem mình chèn ép đến mức độ này. Tương lai chờ hắn lên làm tộc trưởng sau, nói không chừng còn có thể ra tay giết chết chính mình. Chẳng lẽ mình chỉ có thể chờ đợi chết sao? Hỏa Thành đầu óc đột nhiên bên trong trồi lên ý nghĩ này. Không, không thể ở đây sao đi xuống. Hắn nhất định phải làm ra thay đổi. Bằng không tương lai thật sự chỉ có một con đường chết. Hỏa Huyền không giữ cho hắn lưu đường sống. Vậy hắn chỉ có thể tự mưu một con đường sống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.